Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, trước tiên như vậy. Còn như vậy, đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, mà khi thấy rõ bóng người kia sau khi, kiếm vương điện mọi người lúc này mừng rỡ không thôi. Mạnh Hàn sư huynh, Mạnh Hàn sư huynh, ngươi không chết, đặc biệt Lệ Thăng, Vương Vũ bốn người này, càng là vui mừng khôn xiết. Trước vẻ này hổ thẹn cùng cảm giác ngột ngạt, trong nháy mắt tan thành mây khói. Hả, mà bị đạp bay Lâm Kiêu nghe vậy, cũng bỗng nhiên ngẩng đầu. Khi thấy Mạnh Hàn lúc, trong mắt đỏ đậm cùng lệ khí trong nháy mắt tiêu tan, đã biến thành khó có thể hình dung kinh hỉ. Mạnh Hàn, ngươi còn sống. Hắn hưng phấn quát to một tiếng, trên người ánh sáng màu vàng óng chậm rãi tiêu tan, giữa bầu trời long thần pháp thân cũng tiêu tan mà đi. Sau đó trước mắt hắn tối sầm lại, tựa hồ tiêu hao hết khí lực, ngã xuống. Giao, Mạnh Hàn trong nháy mắt quá khứ, đỡ lấy hắn, nhưng mà, đã ngất xỉu. Quả nhiên, này ngu xuẩn a. Mạnh Hàn dò xét một hồi Lâm Kiêu tình huống thân thể, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lần này, tiểu tử này e sợ đến thận hư đi, muốn bù đắp lại, nhưng là khó khăn. Hy vọng thiên thần học viện bên kia, cam lòng lấy ra điểm thứ tốt đi. Bằng không, hắn cũng không tiền xin mời đại phu, có cũng không nỡ. Mạnh Hàn sư huynh, chúc mừng Mạnh Hàn sư huynh, sống sót sau tai nạn, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Kiếm vương điện các đệ tử vây quanh, từng cái khuôn mặt cung kính, hướng về hắn nói hạ. Mạnh Hàn gật gù, hắn nhìn Lệ Thăng mấy người một chút, bình tĩnh nói, mấy người các ngươi, lưu lại phụ trách nơi này đi. Tiểu tử này bị thương rất nặng, ta phải đi trước một bước. Sư huynh, ngươi không luyện thể sao? Sư huynh, đây là cơ hội hiếm có a. Mấy người hy vọng mà nhìn Mạnh Hàn. Tôi thể chi lôi điện rèn luyện, không chỉ có thể tăng cường sức mạnh thân thể, cũng có thể kích thích tiềm lực, đối với mặt sau tu luyện có nhiều chỗ tốt. Không được, Mạnh Hàn bình tĩnh mà lắc đầu một cái. Luyện thể, trước hắn ở truyền thừa không gian đã hưởng thụ qua, thoải mái đến muốn sống muốn chết. Này thương lôi sơn tôi thể chi lôi đối với hắn không hiệu quả gì. Huống chi, cho dù có hiệu quả, hắn có thể bỏ lại Lâm Kiêu thương thế mặc kệ, đi luyện thể sao? Hắn vẫn luôn rất tỉnh táo, biết lúc nào nên làm cái gì, cũng biết chính mình càng quan tâm cái gì. Sư huynh, ngươi, đừng nói nữa. Mạnh Hàn như chặt đinh chém sắt. Nhưng là, ngươi bây giờ cũng không ra được a. Khoảng cách bí cảnh lối ra, mở miệng mở ra, còn có rất lâu đây. Trương Nhược Hư thở dài nói rằng, những người khác cũng gật gù. Vậy cũng chưa chắc. Mạnh Hàn thần bí lắc đầu một cái, sau đó một cái tay nhấc lên Lâm Kiêu, hướng về phía trước đi đến. Vù, còn chưa đi vài bước, khi hắn phía trước, không gian nhộn nhạo mấy lần, xuất hiện một cơn lốc xoáy. Hắn một bước bước vào đi, biến mất không còn tăm hơi. Sau đó vòng xoáy tản đi, tất cả khôi phục lại yên lặng. Chuyện này, nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người cả kinh nói không ra lời. Chứng đạo sơn, sườn núi trên đất bằng, một tòa to lớn bia đá đứng sừng sững, mà bia đá bên dưới, một đạo thân ảnh già nua ngồi khoanh chân, chính là kiếm vương điện vị trưởng lão kia. Vù, đột nhiên, trước tấm bia đá mới xuất hiện một vòng xoáy, một bóng người đạp đi ra. Hả, vị trưởng lão này hơi kinh hãi, khi thấy là Mạnh Hàn sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Được bí cảnh truyền thừa, có thể bí cảnh không gian đóng tiền đề trước đi ra, cái kia tất nhiên là có thể điều khiển bí cảnh không gian lực lượng. Mà thôi, Mạnh Hàn hiện nay tu vi mạnh mẽ hơn điều khiển là không thể nào. Giải thích duy nhất chính là lấy được truyền thừa. Đương nhiên, đối với chuyện như vậy, hắn cũng chỉ là hơi cảm giác giật mình mà thôi. Bởi vì hắn bản thân liền là thánh vị cảnh cường giả, cũng không nhất định so với sang tạo lôi đình không gian vị kia kém bao nhiêu. Đúng, Mạnh Hàn gật gù, hắn làm sao vậy? Trưởng lão nhìn về phía Mạnh Hàn trong lồng ngực Lâm Kiêu. Sau đó chân mày cau lại, là căn cơ bị hao tổn. Đúng đấy, Mạnh Hàn thở dài một tiếng. Cái này, không tốt lắm làm. Trưởng lão lộ ra một tia vẻ khó khăn. Căn cơ là võ giả căn bản. Nếu như xảy ra vấn đề, mặc dù là thánh vị cảnh cường giả cũng sẽ cảm giác vướng tay chân. Chúng ta kiếm vương điện, có thể cứu hắn sao? Mạnh Hàn nhìn trưởng lão, nghiêm túc hỏi. Trưởng lão trầm mặc một chút, đồng dạng nhìn về phía hắn. Muốn tái tạo một người căn cơ, tiêu tốn đánh đổi là to lớn. Hơn nữa càng là thiên kiêu hạng người, đánh đổi thì càng đại. Chữa trị bùn loãng trên vết rách, chỉ cần nhẹ nhàng ấn vào là được. Mà muốn chữa trị sắt thép vết rách thì khó rồi. Vì lẽ đó ý của ngài là... Mạnh Hàn nhìn hắn, tựa hồ đã biết đáp án. Trưởng lão sắc mặt trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, nếu như là lời của ngươi, ta kiếm vương điện sẽ không tiếc đánh đổi, bởi vì ngươi là ta kiếm vương điện kiếm hào, nhưng hắn không phải ta kiếm vương điện người. Ý này đã rất rõ ràng, Lâm Kiêu không phải kiếm vương điện người, kiếm vương điện không nỡ vì đó tiêu tốn như vậy đánh đổi. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, trong lòng cũng không có tức giận, bởi vì đối phương ý nghĩ như thế chỉ là nhân chi thường tình. Kiếm vương điện xác thực không nghĩa vụ giúp Lâm Kiêu. Hắn suy nghĩ một chút, trầm giọng hỏi, hiện tại hắn trạng thái, ta không quá yên tâm đem hắn đặt ở Thiên Thần Học Viện. Vì lẽ đó hỏi một câu, kiếm vương điện có nguyện ý không kết một thiện duyên đây? Lý do... Trưởng lão nhìn Mạnh Hàn, con người lộ ra một vệt lạnh nhạt nói uy thế. Bởi vì, Mạnh Hàn đã ở với hắn bàn điều kiện, tiềm lực của hắn, Mạnh Hàn nghiêm túc nói. Kiếm vương điện chỉ cần giúp hắn, chí ít để có ngàn năm cường thịnh. Hả? Trưởng lão cau mày, cái kia không hề lay động trong ánh mắt, lộ ra một vệt hiếm thấy vẻ nghiêm túc. Hắn dựa vào cái gì? Chân long thần thể, vù, một đạo nóng rực kim quang bắn ra. Trưởng lão hai con mắt phảng phất hóa thành hai viên thái dương, để Mạnh Hàn đều cảm giác con mắt đâm nhói. Giao, một đạo khổng lồ thần niệm tuôn ra, bao phủ Lâm Kiêu thân thể, sau đó cấp tốc thu hồi. Quả nhiên, trưởng lão đột nhiên đứng dậy, trong chớp mắt, thánh uy phù giao trực thượng. Cao thiên tầng mây đều nổ tung. Đi, về kiếm vương điện. Hắn vung tay lên, trực tiếp mang theo Mạnh Hàn cùng Lâm Kiêu. Bay lên trời, một vệt kim quang, trong phút chốc vượt qua trời cao. Giao, Mạnh Hàn chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, như đấu chuyển tinh di. Hai cái hô hấp đã đến kiếm sơn. Chư vị trưởng lão, chủ điện tụ tập tới. Trưởng lão mở miệng, nhất thời âm thanh uy nghiêm như sấm rền, trong nháy mắt truyền khắp kiếm sơn 99 phong. Vù, vù, vù, từng đạo cường đại thánh uy tự các nơi bạo phát, làm cho cả kiếm sơn đều có vẻ nhỏ bé lên. Một ít bế quan đệ tử thức tỉnh, từng cái khiếp sợ cực kỳ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sau một ngày thí luyện kết thúc, mà một đạo có tính chấn động tin tức truyền khắp toàn bộ Ngự Thiên Thành Lâm Kiêu, thị chân long thần thể, hơn nữa bị kiếm vương điện mang đi. Chân long thần thể, rất nhiều người đầu tiên là như vậy, sau đó đã biến thành như vậy. Chân long thần thể, không ai sẽ hoài nghi loại thể chất này mạnh mẽ, dù sao nó là thần thể, thậm chí từ xưa đến nay xuất hiện vài loại thần thể bên trong, nó mơ hồ xếp số 1. Vì lẽ đó, khi nó xuất hiện lúc, tất cả mọi người cảm giác không chân thực, lại như một nhân vật trong truyền thuyết, đột nhiên đứng trước mặt như thế, đang khiếp sợ sau khi rất nhiều người cảm giác được, này Ngự Thiên Thành, e sợ xảy ra đại sự, Thiên Thần Học Viện Chân Long thần thể, bị Kiếm Vương Điện mang đi, Thiên Thần Học Viện có thể đáp ứng. Không khí trở nên ngột ngạt, tất cả mọi người cảm giác được, mưa gió nổi lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.